Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, bị buông tha thành thị. Chương 786, bị buông tha thành thị những người này chạy ra ngoài. Tin tức cũng truyền đạt, thế nhưng Tần Phong cảm thấy, không có quá nhiều người, đi tới cứu viện, lần này, cùng tình huống khác, thực sự không giống nhau. Không trách được, trước đây Cầm Cố nơi bị buông tha, trở thành vùng cấm, nơi này quá mức nguy hiểm, dị thú thực lực không thấp, hết lần này tới lần khác nhân loại không có bất kỳ biện pháp. Thực lực thật to giảm bớt bên dưới, căn bản không có biện pháp ngăn chặn, Tần Phong phát động xe, thẳng thắn cũng không vờn quanh thành thị tung ra khu thú phấn, mà là nhằm vào cửa thành phương hướng lái vào, có lẽ... Lần này đề cao nguy hiểm đăng ký sau đó, SS Liên Minh, sẽ trực tiếp buông tha Sùng Lạc Thành đi. Tần Phong một chút cũng không ngoài ý muốn cái tình huống này. Bởi vì ở Tần Phong trong trí nhớ, chính là như thế, mà lúc này, ngoại giới quả nhiên đang thương thảo. Hiện tại, ngoại giới xuất hiện năng lực giả, sốt ruột nhất chính là Giang Hào Lâm, còn có cái khác 4-5 cái B đoạn năng lực giả. Bọn hắn đã cùng Thượng Hàm vực trưởng hồi báo tin tức. Thượng Hàm cũng mộ binh nhân thủ. Hiệu quả lại phi thường không rõ ràng. Lần này không gian trọng điệp. Thật sự là quá quỷ dị. Nếu như chỉ cần là không gian trọng điệp còn không coi vào đâu. Còn có thể cầm cố ý thức lực cùng nội lực kỳ lạ hoàn cảnh. Vậy làm sao chiến đấu? Không sai. Vừa mới tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ là một đám C đoạn dị thú mà thôi. Dĩ nhiên để chúng ta tổn thất hai cái cổ võ giả. Toàn bộ SS Liên Minh trong. Tu luyện hoành luyện công pháp B đoạn năng lực giả. Cũng không có bao nhiêu. Huống chi. Đây là gặp phải C đoạn dị thú. Nếu như là B đoạn dị thú đâu. Chỉ sợ cũng muốn chết đi. Đám người ngươi một lời ta một lời. Đều đang đưa đẩy. Bọn hắn hiển nhiên cảm thấy sự tình vướng tay chân. Thế nhưng càng nhiều ý nghĩ. Cũng là không muốn trả giá. Lúc này Giang Hào Lâm cũng cấp bách. Sùng Lạc Thành không phải là những người này thành thị. Những người này tự nhiên không nóng nảy. Thế nhưng trong thành còn có 7 cái B đoạn năng lực giả. Bọn họ đều là ta SS Liên Minh tinh anh. Lẽ nào liền như thế buông tha. Giang Hào Lâm nói ra. Tối thiểu chúng ta còn có Tần tướng quân có thể làm được đâu. Lại tìm một ít người. Hẳn là có thể cứu ra bọn họ. Những cái này B đoạn trước đó còn không nhận ra Tần Phong. Lúc này biết thân phận của đối phương. Lập tức nói ra. SS Liên Minh có mấy cái Tần Phong. Hắn là đỉnh cấp thiên chi kiêu tử. Nếu ta nói. Lần này thì không nên để hắn đi mạo hiểm. Lấy Tần tướng quân thiên phú. Có lẽ tương lai sẽ trở thành S đoạn năng lực giả. Không sai a, nếu như Tần Phong tướng quân xảy ra chuyện, mới là chúng ta SS Liên Minh tổn thất đâu. Những người này, kỳ thực bao nhiêu có chút đứng nói chuyện không đau eo. Xảy ra chuyện chính là Sùng Lạc Thành, không phải là bọn hắn chỗ thành thị, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Giang Hào Lâm bị những người này nói ra lời nói, tức giận đến bể phổi. Nhưng là lại không dám cãi lại, bởi vì hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong đó một cái B đoạn năng lực giả thấy đến Giang Hào Lâm gấp gáp như vậy. Cuối cùng không đành lòng, khuyên nói một lần, vực trưởng cũng tận lực, mệnh lệnh khẩn cấp cũng hạ đạt. Thế nhưng cái này dù sao cũng là liều mạng sự tình. Nếu ta nói, ngươi còn là liên hệ các ngươi lão thành chủ đi, có lẽ trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Thậm chí vạn nhất các ngươi lão thành chủ có mạng giao thiệp. Tìm một cái A đoạn khổ luyện đại sư đến. Giang Hào Lâm nghĩ vậy. Cũng là mắt sáng ngời. Sau đó, hắn vội vã gọi cho thành chủ Lưu Sùng. Lưu Sùng tuổi tác phi thường lớn. Tư lịch vô cùng lão. Thậm chí phía sau dựa vào một cái S đoạn năng lực giả. Thời gian dài không ở Sùng Lạc Thành. Thời gian lâu dài, Sùng Lạc Thành bên trong. Đại bộ phận người đều chưa thấy qua người thành chủ này. Không biết người thành chủ này. Giang Hào Lâm liên sau khi cột. Đi qua nửa giờ. Mới thu được đối phương đáp lời. đã phiền phức như vậy, liền chớ để ý. Giang Hào Lâm dại ra ở tại chỗ. Lưu Sùng dĩ nhiên buông tha Sùng Lạc Thành. Đứng ở Lưu Sùng lập trường, tự nhiên không thể soi mói. Hắn đích xác là thành chủ, thế nhưng nhiều năm không ở tòa thành thị này, không có tình cảm gì. Mặc cho phát triển, những thủ hạ kia đều là ỷ vào tên của hắn lĩnh chỗ tốt hỗ trợ quản lý. Không có thể lại chiêu. Ngược lại hắn là A Đoạn năng lực giả, luôn có người sẽ đến. Đến nỗi cái khác bách tính, Sùng Lạc Thành bên trong tối thiểu có 60 vạn nhân khẩu. Thế nhưng đây coi là cái gì? Vết nứt lớn thời đại mới vừa tiến vào thời gian, có thể được gọi là mà thế. Nơi này mạng người là không đáng giá tiền nhất, thậm chí dễ tử mà ăn, trở thành mọi người khẩu phần lương thực, chết một cái thành người mà thôi. Hàng năm dị thú thú chiều thời gian, luôn sẽ có một ít thành thị diệt vong. Lưu Sùng cách làm, không có người sẽ để ý. Thế nhưng Giang Hào Lâm không tiếp thụ được. Thê tử của hắn còn ở thành thị bên trong. Cộng sự 7-8 năm chiến hữu, cũng ở bên trong. Dĩ nhiên liền như thế bị bọn hắn thành chủ buông tha. Trong nháy mắt, Giang Hào Lâm đều đúng Lưu Sùng mang lên một tia oán hận. Vừa lúc đó, đoàn người lại rối loạn lên. Giang Hào Lâm liền vội vàng ngẩng đầu, màu bạc đám xương trong lần nữa mở ra một đại môn. Một cái xa đội người chạy ra, nhìn qua có chừng 4.500 người. Ở Tần Phong dẫn dắt dưới, cộng thêm khu thú phấn quấy dày, những người này tất cả đều an toàn đi ra. Tần Phong đưa đi những người này sau đó, không có dừng lại, lần nữa lái xe trở về. Giang Hào Lâm ánh mắt từ từ thay đổi, có xúc động, có bội phục, dường như mơ hồ. Còn hạ quyết định gì? Nghe nói Tần tướng quân thủ hạ cũng đã có B Đoạn năng lực giả, hắn có thể săn giết A Đoạn. Cùng A Đoạn năng lực giả lại có cái gì bất đồng? Có lẽ Lưu Sùng cũng không sánh bằng hắn. Nhiệm vụ lần này kết thúc sau đó, vô luận như thế nào, thử gia nhập Phong Lê tập đoàn đi. Chỉ sợ người ta không muốn ta. Tần Phong không chút nào biết, cử động của mình sẽ làm một cái lão bài B Đoạn dị năng giả dâng lên tâm tư như thế. Hắn còn đang cứu người. Trong thành tìm đã rối loạn. Thế nhưng Tần Phong xe lái vào, vẫn có một ít ở tại thành thị sát biên giới mọi người phát hiện. Tần Phong gom góp được đám người này, lập tức để bọn hắn mở ra cấp thấp chiến xa cùng rời đi. Có lúc không có xe, bọn hắn liền theo chạy. Sinh mệnh tùy thời cũng sẽ bị uy hiếp. Những người này bất chấp những thứ này, chỉ muốn chạy ra thành, liền an toàn. Tần Phong chơi đùa 4-5 lần, mỗi lần cũng liền 500 người đội ngũ, mới cứu ra 2-3.000 người. Thế nhưng sắc trời lại đen xuống. Từ lúc sống lại sau đó, Tần Phong lần đầu cảm thụ được hắc ám khí tức. Bất quá hắn không có dừng lại, mà là lần nữa trở về, tiến vào Sùng Lạc Thành. Đêm tối bao phủ, lâm thời thành lập xe chỉ huy bên trong. Những cái này B Đoạn lúc này càng thêm không coi trọng hiện tại hình thức. Hiện tại, chúng ta liền tình huống bên trong đều thấy không rõ. Chờ một chút đi, Tần tướng quân dẫn theo pháo hoa, nếu như đi ra sẽ thả. Đã trời tối, quá nguy hiểm, dễ dàng triệu đến dị thú. Khổ luyện cổ võ giả có đến sao? Đến cái PA, bọn hắn nghe nói tình huống đều nói mình có chuyện. Không phải là đang thi hành nhiệm vụ, chính là đột nhiên nói mình không ở SS. Đương nhiên không muốn đến, cũng không có cái gì béo bở. Chấm ngoặc kép, hư. Giang Hào Lâm nặng nề ngồi tại chỗ, nhìn đen kịt máy giám sát. Máy không người lái đi vào sau đó trực tiếp mất liên lạc, không tiến vào, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màn đen. Tuyệt vọng từ từ hiện lên ở Giang Hào Lâm trên mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.